Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ mất tích ở Alabama, Mỹ. Một vụ án không tìm được thi thể nạn nhân, bởi vì cho tới tận sau này, hung thủ vẫn cương quyết không nhận tội và tiếp tục kháng cáo. Tuy nhiên, hắn cũng không có cách nào giải thích được tại sao ADN của hắn lại để lại trên mẩu thuốc lá ngay sát chiếc xe bốc cháy của nạn nhân và dấu vết máu gần cửa nhà cô ấy. Đây là vụ án mà pháp chứng đã được sử dụng để buộc tội hung thủ. Dù không tìm được thi thể nạn nhân, và trong quá trình điều tra, những cảnh sát tham gia vụ án này còn kinh hoàng hơn khi phát hiện quá khứ từng phạm tội rất độc ác của hung thủ. Sau đây, chúng ta cùng đi vào nội dung của câu chuyện này. Đêm mùng 5 tháng 3 năm 1993, một cậu bé khá mũm mĩm, đeo ba lô, đang loay hoay trong ghế lái và đang cố gắng đưa chiếc xe quay trở lại con đường. Nhưng bánh xe đã lún xuống và vướng vào phần đổ gãy của hàng rào, khiến cho chiếc xe không thể nào di chuyển được. Đó là một cậu bé 12 tuổi, da trắng và có mái tóc đen óng. Cậu bé đành xuống xe và bắt đầu đi bộ trong đêm tối để về nhà. Ngay lúc này, John Crash, một cảnh sát bang Alabama, đang lái xe tuần tra khu vực. Dưới ánh đèn pha của xe cảnh sát, ông nhìn thấy cậu bé đang lếch thếch đi bộ và có vẻ mệt mỏi. Rich Ennis, tên cậu bé đeo ba lô. Cậu thừa nhận rằng đã lái chiếc xe đâm vào hàng rào cách đó một quãng, nên phải bỏ xe lại để đi bộ. Khi Crash yêu cầu được kiểm tra ba lô của cậu ta và được sự đồng ý, thứ đầu tiên ông lấy ra là một con dao làm bếp. Tiếp theo đó là một số viên đạn loại 12 gauge và 22 caliber ở đáy túi. Người cảnh sát này đã đưa cậu bé Rich lên ghế sau của xe tuần tra. Trong suy nghĩ của ông lúc này cho rằng Rich gặp rắc rối với cha mẹ vì lái xe đi chơi và gây tai nạn nên không dám trở về nhà. Nhưng khi Crash bắt đầu hỏi Rich về bố mẹ của cậu, Rich đã cho viên cảnh sát một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng. Bố mẹ cháu đâu? John Crash hỏi đứa trẻ. Cậu bé 12 tuổi nhìn thẳng vào người cảnh sát này bằng đôi mắt đen lạnh lùng và nói một cách vô cảm. Cháu đã giết cả hai. Câu nói như sét đánh ngang tai khiến người cảnh sát nửa tin nửa ngờ. Nhìn đứa trẻ trước mặt, không cảm xúc, không nước mắt, không gì cả. Câu trả lời rừng rưng như nó đang nói về một bộ phim hoạt hình vậy. Vì trong suy nghĩ của người cảnh sát lúc này, làm thế nào mà một đứa bé chỉ mới hơn 10 tuổi có thể giết cả cha lẫn mẹ mình? Nhưng do lời nói và thái độ quá đáng sợ, kèm theo con dao và những viên đạn được tìm thấy trong ba lô của đứa trẻ, người cảnh sát quyết định gọi thêm đồng nghiệp để tới kiểm tra nhà Rich. Khi tới nhà Rich, cảnh sát kinh hoàng khi nhìn thấy thi thể mẹ và cha dượng của Rich nằm bất động trên sàn phòng ngủ. Cây gậy bóng chày dính máu bị gãy rời. Trên tường và cửa cũng có nhiều vết máu bắn lên. Có một khẩu súng ngắn ở hiện trường. Mẹ Rich với vết thương lớn do bị bắn vào mặt, sau đó bị đánh tiếp bằng cây gậy bóng chày. Rich nói với cảnh sát rằng đã che mặt mẹ bằng một chiếc chăn nhung và đặt một bông hồng lên ngực như một lời từ biệt. Người cha dượng của Rich cũng bị bắn vào mặt. Họ bị sát hại chỉ 10 tháng sau khi cưới nhau. Rich khai rằng rất tức giận khi cha dượng và mẹ định chuyển đi khỏi khu vực này. Nhưng cậu ta có rất nhiều bạn bè, cậu bé yêu thích nơi đây và căn nhà nhỏ này, không muốn chuyển trường. Trong lúc thuyết phục cha mẹ không được, cậu đã nổi giận, bắn chết cả mẹ và cha dượng. Khi thấy mẹ vẫn còn hấp hối, Rich đã cầm cây gậy bóng chày và thực hiện hành vi tội ác của mình đến cùng. Căn cứ vào độ co cứng của tử thi và các vết hoen trên cơ thể, các báo cáo pháp y kết luận rằng Rich đã sống với thi thể cha dượng và mẹ trong suốt 2 ngày. Thời điểm đó, cậu ta vẫn tiếp tục đến trường như bình thường. Họ tìm thấy danh sách việc cần làm của Rich, trong đó có việc giết thêm 3 con gái riêng của cha dượng, người nhỏ nhất 20 tuổi. Theo 3 cô gái cho biết, Rich không nói chuyện, lạnh nhạt và ít giao tiếp. Cậu bé thường tránh mặt mỗi khi họ đến thăm gia đình Rich. Rich Ennis, mới 12 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ giết người và được tính vào hệ thống tư pháp vị thành niên. Theo luật Alabama vào thời điểm đó, phải từ 14 tuổi trở nên mới bị xét xử như người lớn. Do điều luật này, Rich chỉ phải ngồi tù chưa đầy 9 năm. Anh ta được thả khỏi hệ thống dành cho trẻ vị thành niên khi anh ta 21 tuổi. Trong thời gian còn là một thiếu niên, trong lúc chấp hành án tù, Ennis đã trốn thoát 2 lần và không bị thêm cáo buộc nào khác hoặc tăng án. Nhiều năm trôi qua, sự việc trên có lẽ như đã chìm vào quên lãng, chỉ còn lại nỗi đau của những người thân nạn nhân là day dứt không nguôi. Nhưng sau này, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra, khiến câu chuyện về cậu bé 12 tuổi ngày nào, đeo ba lô đi bộ trong đêm tối năm 1993 sau khi giết mẹ và cha dượng lại tràn ngập khắp các mặt báo của nước Mỹ. Khoảng 18:30 ngày 10 tháng 6 năm 2006 là một ngày cuối tuần, Lisson Brown, một cô gái trẻ, nhận được cuộc gọi từ một người bạn thân tên là Nori, nói bây giờ sẽ đến siêu thị mua đồ uống rồi đến nhà Lisson để cùng xem phim. Hai cô gái trẻ gặp nhau lần đầu vào năm cuối cấp đại học Albus. Sau khi tốt nghiệp năm 2004, họ càng thân thiết hơn khi bắt đầu làm việc cùng nhau tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần ở địa phương. Qua cuộc gọi của Lori, Lisson nghe thấy loáng thoáng tiếng một người đàn ông khác khá quen thuộc vọng vào trong điện thoại. Lisson nhận ngay ra đó là Rich Ennis đang ở nhà Lori khi cô ấy thực hiện cuộc gọi. Vì hai người này thường đi cùng nhau, nên sự có mặt của Rich khi đó không khiến Lisson ngạc nhiên. Vì là tối thứ bảy, đây cũng như thói quen giữa hai cô bạn này. Nên Lisson chuẩn bị một chút đồ ăn chờ bạn mình tới. Nhưng đợi một tiếng, rồi hai tiếng cũng không thấy Lori xuất hiện như đã hẹn. Lisson bèn gọi lại cho bạn mình nhưng không thấy ai nghe máy, cho rằng Lori đã bận việc gì khác và quên không báo lại. Lisson cũng không để tâm nhiều nên sau đó cô đi ngủ. Sáng hôm sau, Lisson không thấy bạn mình gọi lại nên cô cảm thấy hơi lo lắng, gọi điện đến nhà Lori nhiều lần, để lại thư thoại trên máy trả lời tự động, nhưng cũng không có ai trả lời. Lori Zlesansky là một cô gái tóc vàng, mảnh rẻ và xinh đẹp. Cô 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Cô sống một mình trong ngôi nhà di động ngoài khuôn viên trường đại học Albus, bang Alabama. Lori làm việc cùng bạn thân tên Lisson tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần ở địa phương. Cô gái được đánh giá là một người có trách nhiệm trong công việc và được nhiều người quý mến. Thứ hai, ngày 12 tháng 6, sau khi không thấy Lori đến chỗ làm, trong khi Lori là một người rất nguyên tắc và chăm chỉ. Lúc này, Lisson thực sự cảm thấy có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra với bạn mình. Cô nhớ lại cuộc gọi hai hôm trước với Lori thì có nghe thấy tiếng của Rich vọng vào điện thoại. Nên Lisson liền nhắn tin cho Rich hỏi thăm về bạn thân của mình. Nhưng anh ta nói cũng không gặp Lori và cũng đang cảm thấy lo lắng cho Lori như cô vậy. Hôm sau nữa, Lori vẫn không đi làm. Lần này thì Lisson quyết định rủ một đồng nghiệp đi cùng đến nhà Lori để kiểm tra xem có chuyện gì đã xảy ra. Khi cô tới nơi, thấy cửa không khóa, nhưng điều hòa không khí vẫn đang được mở và phòng khá lạnh. Lisson cảm thấy rõ ràng có gì đó không ổn. Sau khi tìm kiếm một lát, không có ai trong nhà, xe ô tô của Lori thường để trước cửa cũng biến mất. Lisson nhìn thấy con chó cưng của Lori đang nằm trong cũi. Lisson nhấc chốt cửa lồng để thả nó ra và nhận thấy điều kỳ lạ. Lori đã mất tích 3 ngày, nhưng chiếc cũi không bị bẩn, con chó trông vui vẻ và được ăn uống đầy đủ. Như thể có ai đó đã chăm sóc nó. Lisson cũng phát hiện những tấm thảm trong bếp và thùng rác đặt bên ngoài biến mất. Máy trả lời tự động bị rút vít cắm. Lúc này, bà Aline, mẹ Lori, bà đang làm y tá ở một viện dưỡng lão, nhận được tin con mình không đi làm từ một đồng nghiệp của Lori. Bà cố gắng gọi cho cô nhiều lần, nhưng không liên lạc được. Và bà đã báo cảnh sát về việc mất tích của con gái mình. Khi cảnh sát bắt đầu điều tra về tung tích của Lori, từ manh mối trong cuộc điện thoại với Lisson, vì Lori nói sẽ đến siêu thị và mua một số đồ uống, nên cảnh sát đã tiến hành trích xuất camera của hai siêu thị gần nhà Laurie để kiểm tra. Và phát hiện đúng là cô đã tới đây. Camera giám sát ghi lại hình ảnh cuối cùng của Laurie cho thấy cô đã đến mua đồ uống, nhưng sau đó đã biến mất, không còn dấu vết gì cả. Khi cảnh sát thẩm vấn, Rich xác nhận đã ở nhà Laurie tối đó, nhưng khẳng định cô vẫn bình thường cho tới khi anh ta rời đi. Rich nói rằng anh ta và Laurie cùng trông cần sa, có thể cô đã đi giao dịch với những kẻ nguy hiểm và sau đó mất tích. Cảnh sát đã khám xét căn nhà của Laurie, nhưng không tìm thấy bằng chứng cho thấy cô buôn bán ma túy. Lúc này Rich đã bị cảnh sát nghi ngờ vì lời khai mâu thuẫn. Rich Ennis, anh ta quen biết với Laurie khi cô còn là sinh viên. Họ gặp nhau khi đi chơi ở sân bowling, nơi anh ta làm việc. Lisa nói, cô không biết nhiều về Rich, chỉ biết anh ta là bạn thân của Laurie. Khi nhắc tới người đàn ông tên Rich này, mẹ Laurie, bà Allen cho biết, dịp Giáng sinh năm 2005 là cách thời điểm hiện tại khoảng nửa năm, Laurie nói, Rich không còn người thân và muốn xin phép gia đình mình cho phép mời anh ta đến nhà đón Giáng sinh chung. Bà Alice đồng ý và thấy anh ta rất thân thiện, lịch sự. Sự việc không có tiến triển gì thêm thì 4 ngày sau khi Laurie biến mất, ô tô của cô đột nhiên bốc cháy như một quả cầu lửa trong một ngõ cụt hoang vắng bên ngoài công trường xây dựng. Địa điểm này cách nhà cô không xa. Cảnh sát cho biết Laurie không có ở trong xe. Vị trí ô tô của Laurie xuất hiện cách sân bowling nơi Rich làm việc khoảng 900m. Ngọn lửa khá lớn và đã phá hủy gần như mọi thứ trong xe. Nhưng một điều tra viên báo cáo tìm thấy một mẩu thuốc lá cuộn bằng tay trên mặt đất gần đó. Một can xăng cũng được tìm thấy gần đó. Trông can xăng này khá giống các can xăng bị mất ở sân bowling mấy ngày trước. Thông tin này khiến gia đình của Laurie hoảng loạn và lo sợ cho tính mạng của con gái mình. Tại sao chiếc xe của con gái họ lại đột nhiên bốc cháy ở đó? Laurie đã đi đâu? Ai đã đốt chiếc xe của cô? Liệu đó có phải là kẻ đã bắt cóc Laurie, hay hắn đã sát hại cô gái? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Nhưng đều có một dự cảm không lành về việc chiếc xe của Laurie bốc cháy. Chắc chắn, điều không may đã xảy ra với cô gái xinh đẹp 24 tuổi này. Khi nói chuyện với Rich vào cuối ngày 14 tháng 6, cảnh sát nhận thấy những vết chảy xước trên cánh tay anh ta, như thể bị ai đó cào cấu. Rich nói rằng khi nô đùa với con chó thì bị nó cào dẫn tới những vết thương như vậy và không giải thích gì thêm. Khi này, Nissan tiết lộ với cảnh sát một thông tin là vài ngày trước khi mất tích, Laurie tâm sự với cô rằng nhận được thư tỏ tình của Rich. Những người xung quanh cũng biết Rich không muốn chỉ làm bạn đơn thuần với Laurie. Tuy nhiên, theo Lisan, Laurie không có cảm xúc yêu đương với cậu bạn thân nên đã từ chối tình cảm của anh ta, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè rất thân thiết. Ngay cả Rich cũng từng nói với một người bạn rằng Laurie đã từ chối tình cảm của anh ta, khiến cho anh ta cảm thấy rất buồn bực. Cho rằng đây có thể là một động cơ giết người, cảnh sát đã xin lệnh khám xe và lục soát xe của Rich, tìm thấy còng tay, một con dao và dụng cụ vệ sinh xe. Tuy nhiên, cũng không có bằng chứng gì để liên kết chúng với vụ mất tích của Loris. Điều tra sâu về Rich, cảnh sát phát hiện một điều kinh hoàng về quá khứ của anh ta. Đứa trẻ 12 tuổi đã sát hại cả cha dượng lẫn mẹ đẻ vào năm 1993 ngày nào, đã trở thành một thanh niên cao lớn, đó chính là Rich Ennis. Nhưng bất chấp quá khứ tồi tệ của Rich, không có bằng chứng trực tiếp và không có thi thể, cảnh sát không đủ cơ sở để buộc tội anh ta. Ngay sau cuộc thẩm vấn ngày 14 tháng 6, Rich rời khỏi Arbus, vụ án lại rơi vào bế tắc. Vụ án tiếp tục trì trệ tới năm 2016, 10 năm sau vụ việc. Mark Wistek, đặc vụ của Cục Điều tra bang Alabama, một đơn vị chuyên xử lý các vụ án cũ chưa được phá giải. Anh đã chọn vụ mất tích của Laurie đầu tiên. Sau nhiều nỗ lực, các đặc vụ tìm lại hồ sơ vụ án bám đầy bụi, bị thất lạc sau nhiều xáo trộn. Họ tìm thấy một báo cáo nằm trong phong bì chưa được mở ra. Theo đó, khi Loris biến mất vào năm 2006, cảnh sát đã thu thập bằng chứng từ nhà cô. Nhưng đến khi có kết quả, thì không ai theo dõi. Báo cáo chứa bằng chứng quan trọng. ADN của Chris được xác định trong tinh dịch, tìm thấy trên ga trải giường của Loris và trong vết máu ở cửa ra vào. Ba tấm thảm trong bếp của Loris vốn biến mất đã xuất hiện vài năm sau đó. Một bạn cùng phòng cũ của Chris liên hệ với cảnh sát, nói rằng anh ta đã tìm thấy ba tấm thảm cũ. Máu của Chris cũng được tìm thấy trên một trong các tấm thảm. Đội của Mark tiếp tục gửi mẩu thuốc lá tìm thấy bên cạnh chiếc ô tô phát nổ của Loris đến phòng thí nghiệm pháp y. Kết quả cho thấy ADN trên mẩu thuốc này cũng trùng khớp với ADN của Chris. Các điều tra viên cho rằng bằng chứng này rất quan trọng vì nó ràng buộc Chris với hiện trường vụ đốt chiếc ô tô. Đến năm 2018, đã 12 năm sau khi Loris biến mất, các nhà chức trách mới có đủ bằng chứng để buộc tội Chris. Lúc này, sống ở Virginia, cách nơi ở cũ hơn 800 km. Vào ngày 6 tháng 8 năm 2018, một đội đặc nhiệm đã bắt giữ Chris tại nhà riêng ở vùng nông thôn Virginia, nơi anh ta đang sống và đã đính hôn với một thủ thư trường học. Anh ta bị buộc tội giết Lori Slesensky. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền, Chris phủ nhận hoàn toàn việc liên quan đến sự mất tích của Loris. Anh ta cũng tâm sự rằng khi xưa giết mẹ và cha dượng trong cơn giận dữ vì bị mẹ lạm dụng, ngược đãi. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào chứng thực cáo buộc của Chris. Tiếp tục sau nhiều lần trì hoãn xét xử do COVID-19, năm 2022, ở tuổi 41, Chris hầu tòa vì tội giết Loris. Trước tòa, Chris nói Loris là người bạn rất thân của mình và sẽ không bao giờ làm tổn thương cô. Anh ta thừa nhận bị Loris từ chối tình cảm, nhưng khẳng định họ vẫn thân thiết và từng quan hệ tình dục. Điều này lý giải cho việc có dấu vết tinh dịch của anh ta trên ga giường. Con dao, còng tay và những dụng cụ vệ sinh trong xe được Chris giải thích rằng anh ta đang chuyển đồ đạc từ căn hộ, không liên quan gì đến Loris. Về những vết chảy xước trên tay, anh ta nói bị chó cào khi chơi đùa. Nhưng Chris không giải thích được vì sao ADN của anh ta có trong dấu máu ở cửa ra vào căn hộ nhà Loris. Cũng không biết tại sao ADN của anh ta có trên mẩu thuốc lá ở cạnh chiếc xe phát nổ của Loris, được tìm thấy 4 ngày sau khi cô mất tích. Công tố viên tin rằng Chris gây án vì tức giận khi bị Loris từ chối tình cảm. Những bằng chứng chống lại anh ta rất rõ ràng, ngay cả khi cảnh sát không tìm thấy thi thể nạn nhân. Bên công tố thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng Loris đã chết vì cô sẽ không bao giờ bỏ đi mà không mang cuốn cưng, không liên lạc gì với gia đình, kể cả sau này khi anh trai của Loris đã chết vì bệnh ung thư và cha cô ấy chết vì Covid. Điều này hoàn toàn không hợp lý đối với một người coi gia đình mình là tất cả như Loris. Sau 7 ngày nghe lời khai và thêm 2 ngày cân nhắc, bồi thẩm đoàn quyết định tuyên Chris phạm tội giết Loris. Anh ta phải đối mặt với án tử hình. Nhưng điều đó sẽ dẫn đến nhiều năm kháng cáo và tranh chấp pháp lý, để bà Alice không phải trải qua những điều đó. Công tố viên đề nghị án chung thân không ân xá cho Chris. Alice đồng ý. Ngày 14 tháng 4 năm 2022, Chris bị kết án tù chung thân không ân xá. Anh ta vẫn khẳng định mình vô tội và tiếp tục kháng cáo. Một trong những cô con gái của cha dượng Chris, những người đã mất đi cha mình trong cuộc tấn công của Chris khi cậu ta mới 12 tuổi. Angela Flower trả lời phỏng vấn: vào tháng 3 năm 1993, cuộc sống của chúng tôi đã vĩnh viễn thay đổi dưới bàn tay của Chris Ennis. Anh ta đã sát hại dã man cha của chúng tôi, Eddie Flower, và mẹ của anh ta, Donnie Flower. Cô tin rằng bạo lực xảy ra ở tiểu bang này và trên khắp quốc gia này không có giới hạn về độ tuổi. các tòa án không nên bị ràng buộc bởi luật tiểu bang nói rằng trẻ em dưới 14 tuổi không thể bị xét xử như người lớn. Trường hợp này là bằng chứng sống. Norris phải nhận hình phạt xứng đáng cho việc sát hại hai người khi mới 12 tuổi, thì Loris đã không mất mạng dưới tay kẻ ác độc này. Cô cho rằng bang Alabama phải thay đổi luật của họ. Angela tâm sự rằng họ đã luôn nhớ tới cha trong suốt 29 năm qua. Ông ấy đã không thể dự lễ tốt nghiệp, hôn lễ và ngày các cháu ra đời, cùng niềm vui khi nhìn chúng lớn lên, yêu thương và chiều chuộng chúng. Những chuyến đi câu cá, ngày lễ, họp mặt gia đình. Vì vậy, khi Rhys Ennis bị kết tội giết người và bị kết án chung thân, không có khả năng được ân xá, gia đình cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm và biết rằng công lý cuối cùng cũng đã được thực thi. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết thúc câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng tôi, xin hãy bấm đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.